Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, chương 2245, nhảy lầu. Tại giáo học lâu trước, đã bu đầy người, ngoại trừ học sinh bên ngoài, còn có giáo sư, bảo an đám người, mấy người an ninh phía trước bên, lôi kéo một cái dây thừng tuyến. Làm cho đoàn người cách xa muốn nhảy lầu dưới lầu, để tránh khỏi nhảy lầu không chết, đợi người phía dưới ngược lại bị đập chết. Còn có mấy người, vội vàng vào lầu đi lấy chăn bông, hướng dưới lầu cửa hàng. Bất quá, những học sinh này chăn bông cũng là rất mỏng. Đồng thời, đang đến gần sau đó, Trúc Hiểu Huyên cũng rốt cục thấy rõ, nhất thời vẻ mặt kinh ngạc trợn to hai mắt. Không thể nào, Hiểu Yến, nàng làm sao sẽ nghĩ không ra à? Chỉ thấy, tại giáo học lâu mái nhà, cái kia vẻ mặt mặt dỗ tàn nhang nữ sinh Trương Hiểu Yến. Cứ như vậy đứng ở mái nhà ranh giới trên đài cao. Còn tại đằng kia vẻ mặt lẩm bẩm. Ba cha, mẹ mụ, nữ nhi có lỗi với các ngươi. Xin lỗi, ở phía sau của nàng. Thì đứng thẳng mấy người an ninh, hiệu trưởng, còn có của nàng vài cái chủ nhiệm khóa giáo sư, cùng với trường học tâm lý phụ đạo sư, một đống người ở khuyên can. Trương Hiểu Yến đồng học, ngươi có cái gì nghĩ không ra? Có chuyện gì, chúng ta có thể ngồi xuống tới từ từ nói chuyện a. Ngàn vạn lần không nên luẩn quẩn trong lòng a. Đúng vậy, có chuyện gì? Chúng ta đều có thể chậm rãi thương lượng a. Ngươi lãnh tĩnh một điểm, ngẫm lại ngươi ở nhà cha mẹ của, muốn huynh đệ tỉ muội của ngươi, ngươi chết bọn họ làm sao bây giờ? Ngươi biết bọn họ biết có bao thương tâm sao? Nhưng mặc kệ bọn hắn nói cái gì, Trương Hiểu Yến đều thờ ơ. Trúc Hiểu Huyên đã bị dọa phát sợ, có điểm không dám xem tình huống trước mắt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hạ Tân cũng rất phải không giải khai. Nàng đến cùng làm sao vậy? Ta nhớ lần trước gặp mặt, nàng còn rất có sức sống. Làm sao cũng không nhìn ra được. Đó là một biết tự sát người. Sẽ không, thật bởi vì treo một khoa a. Ta cũng không biết a. Trúc Hiểu Huyên cũng là vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Ta sáng sớm nhìn nàng thời điểm, vẫn là thật tốt. Còn theo ta cười hì hì ăn chung điểm tâm, nói thi xong ung dung, mấy ngày nữa liền có thể về nhà. Nàng đang suy nghĩ có muốn hay không về nhà, nàng muốn về thăm nhà một chút phụ mẫu, lại muốn để lại ở nơi này làm công lời ít tiền. Trường học ký túc xá cũng không cần thêm vào thêm tiền. Cố gắng tính toán, ta còn giúp nàng tìm cách kia mà. Làm sao, trong nháy mắt. Liền muốn nhảy lầu, sát hạch trước, chúng ta còn lẫn nhau cố gắng lên kia mà. Cái này, biết nguyên nhân mới có thể khuyên nàng a. Trúc Hiểu Huyên suy nghĩ một chút nói, ngoặc kép chấm chấm, nàng bình thường dường như thường thường bị bạn cùng phòng khi dễ. Bởi vì mặc quần áo, dùng nước gội đầu, sữa tắm gì gì đó, dường như đều bị người đã cười nhạo. Cũng hội nghị thường kỳ bị đồng học khi dễ, để cho nàng quét tước phòng học, giặt quần áo, nấu nước nóng, cho nên, nàng thường thường trốn đi tới một người ăn cơm. Trúc Hiểu Huyên có thấy, đều sẽ đi giúp dưới nàng, làm cho mọi người khỏe tốt ở chung. Có Trúc Hiểu Huyên ở, những nữ sinh khác cũng sẽ không nói cái gì nữa, nhưng không thấy tình huống, nàng cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hạ Tân cảm thấy, nếu như là loại này vườn trường bạo lực, vườn trường khi dễ tình huống, phòng trừng cũng không có biện pháp khuyên. Người như thế, cuối cùng không phải thừa nhận nói cực hạn, lựa chọn tự sát, chính là giống như trước đầu độc án kiện các loại, ám sát bạn cùng phòng. Thế nhưng, Hiểu Yến bình thường thật lạc quan đó a, nàng vẫn nói với ta, phải học tập thật giỏi. Về sau cố gắng làm việc, chiêm ngưỡng phụ mẫu, còn muốn cung cấp nuôi dưỡng đệ đệ muội muội đến trường a. Ngạch, Kỳ thực ta cũng hiểu được nàng rất lạc quan, vẫn còn vướng víu ta có phải hay không siêu nhân gì gì đó. Làm sao hảo đoan đoan người, nói nhảy lầu liền nhảy lầu đâu. Ẩm ướt tử, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chúng ta đi tới khuyên nhủ nàng a. Trúc Hiểu Huyên hoàn toàn là một bộ nhanh muốn khóc lên biểu tình. Hạ Tân liền vỗ vỗ sau lưng của nàng nói, đừng lo lắng, có ta ở đây đâu, không chết được, cái này năm lầu đâu, không chết được cũng chung thân tàn phế a. Trúc Hiểu Huyên hiển nhiên không thể hiểu được Hạ Tân ý tứ chân chính. Hạ Tân cũng không muốn nhiều lời, có thể, hắn cũng không muốn ra tay, hắn vẫn là hy vọng những lão sư kia, hiệu trưởng, tâm lý phụ đạo viên có thể phát huy tác dụng của bọn họ, đem người cho khuyên trở lại, nhưng, cảm giác có điểm treo, bên trên nhân hoàn hảo, có thể lầu dưới này nhân, tuy là, phần lớn người đều đang thì thầm nói chuyện lấy, nghị luận. Chờ đấy xem náo nhiệt, lấy điện thoại di động vỗ, nhưng là có một số ít người, tại nơi ồn ào lấy, nhạo báng, kêu la, ngươi ngược lại là nhảy a, ngươi đến cùng có nhảy hay không a, đều chờ ngươi đã lâu, ngươi được chưa a, có nhảy hay không, cho nói chuyện a, đừng lãng phí chúng ta thời gian, ta xem ngươi chính là không dám nhảy liền nhanh đi về. Đừng chậm trễ lão tử thời gian, nhảy lầu cũng không dám, còn tại đằng kia giả bộ đâu, muốn nhảy liền nhanh lên, điện thoại di động ta tổ chức thiên, tay cũng tê rồi a. Bất kể là nơi nào, vĩnh viễn không thể thiếu nhỏ như vậy bộ phận xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Ngược lại việc không liên quan đến mình, treo thật cao. Bọn họ còn chỉ vào đem đối phương nhảy lầu video cái chụp tóc thượng bác quan tâm đâu. Cái này không nhảy lầu, chính mình thật ra không phải đi không sao. Cái kia trên lầu giáo sư, phụ đạo viên còn đang làm cố gắng cuối cùng, nỗ lực dùng Trương Hiểu Yến tình huống trong nhà, làm cho cha mẹ hắn thanh âm, tới đem nàng từ kề cận cái chết kéo trở về. Nhưng, cuối cùng vẫn... Ở Trương Hiểu Yến một tiếng khóc thầm hô to, ba mẹ, nữ nhi có lỗi với ngươi. Sau đó, thả người nhảy, trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống tới, mấy cái đảm bảo an phi nhào lên muốn kéo, cũng là lôi cái không. A a, lập tức, dưới lầu cũng vang lên thật lớn một bộ phận nữ sinh tiếng thét chói tai. Một số người đưa cổ dài chờ đấy xem dưới lầu tràng cảnh. Phần lớn người vẫn là lần đầu tiên xem người nhảy lầu. Một số người tự tay che mắt, rất sợ chứng kiến cái kia máu tanh tràng cảnh. Còn có chút người thì là nâng cao điện thoại di động, mở to hai mắt, rất sợ bỏ sót mỗi một chi tiết nhỏ. Sau đó, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trúc Hiểu Huyên chỉ cảm thấy bên người một hồi tật phong xẹt qua. Gió lớn ào ạt qua mấy cái ngăn rất nhiều học sinh đến ngoài vòng tròn bảo an. Ở mọi người phản ứng kịp phía trước, cái kia dưới lầu đã đứng một người, cái kia theo dự liệu té máu thịt be bét, thậm chí óc vỡ toang, khiến cho người chờ mong, hoặc là làm người ta sợ tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Theo hai đạo cốt gãy tiếng, cùng với vật thể rơi xuống đất tiếng âm vang lên. Mọi người chăm chú nhìn lại, phát hiện Trương Hiểu Yến dưới thân thêm một người. Trúc Hiểu Huyên đã sớm sợ hai tay của gắt gao che mắt. Đến khi bụi bậm lắng xuống, chu vi không có một điểm thanh âm, nàng mới buông ra ngón trỏ cùng ngón giữa. Từ trong kẽ tay, len lén nhìn về phía trước đi. Lúc này mới phát hiện, Trương Hiểu Yến đập trúng Hạ Tân trên người. Tùy theo. Chu vi cũng vang lên các học sinh tiếng thán phục, nghi hoặc tiếng thét chói tai, cùng với thất vọng hư thanh, một số người như kỳ vọng tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Hạ Tân nằm trên mặt đất, tại nơi hô to, lăng lấy cần gì phải, xem cuộc vui a, mau cứu người a, mấy cái hàng trước bảo an cái này mới phản ứng được. Bọn họ dù sao cũng là người thường. là lần đầu tiên xem người nhảy lầu. Từng cái đã chạy tới. Không biết muốn cần gì phải. Hạ Tân sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Muốn nói điểm cái gì, lại là thở một hơi lãnh khí. Hắn không dám mở quỷ. Thân thể độ bền bỉ không cao. Điều này sẽ đưa đến hắn tiếp Trương Hiểu Yến hai cái tay toàn bộ gãy xương. Cũng đúng lúc này, bên cạnh một đạo mềm mại thanh âm thanh thúy vang lên. Lăng lấy cần gì phải. Có xe cứu thương tiễn y viện. Không có xe cứu thương đánh người đi phòng cứu thương a. Đám người tắt thở đâu. Hạ Tân phát hiện người mặc hắc sắc thiếp thân đồ công sở ức toa cũng đến rồi. Ngẫm lại cũng cảm thấy vậy đương nhiên. Động tĩnh lớn như vậy, phòng thí nghiệm ức toa khẳng định nghe được. Mấy cái bảo an lúc này mới vội vã nâng lên Trương Hiểu Yến. Mà Trương Hiểu Yến đã ngất đi thôi. Bị hai bảo vệ một tả một hữu đỡ. Nâng đi phòng cứu thương. Sau đó, còn có hai bảo vệ muốn đi qua phù Hạ Tân. Hạ Tân lắc lắc đầu nói. Không cần, tự ta có thể đi. Đồng thời, Hạ Tân cho ức toa một ánh mắt. Ý bảo chính cô ta không có việc gì. Kỳ thực, cũng liền Hạ Tân không dám tá kình. Nếu không, trực tiếp có thể dùng thái cực tinh thần thủ pháp, đem lực đạo toàn bộ tháo, cam đoan tiếp người nửa điểm sự tình đều không. Nhưng này tốt xấu là năm lầu nhảy xuống, chính mình một cái sinh viên đại học bình thường, tiếp được cái chừng 100 cân nữ sinh viên, hai tay không có việc gì, chính mình ngược lại muốn lên tin tức, cái kia phòng chừng cách bình thường vườn trường sinh hoạt liền càng ngày càng xa vời. Cho nên, Hạ Tân chỉ có thể nhịn đau nhức, vẻn vẹn hơi chút tháo điểm lực, dùng hai tay dám ôm lấy hạ xuống Trương Hiểu Yến, đồng thời làm cho đối phương cả người áp đến trên người mình. Để cho mình quay ngược lại, lại tan mất bộ phận lực đạo. Hơn nữa, phía dưới có chăn bông ứng tiền trước, nghe ngã xuống thanh âm cố gắng vang, kỳ thực vấn đề cũng không lớn. Nhưng thoạt nhìn cũng có chút xúc mục kinh tâm. Trúc Hiểu Huyên chậm chậm đi tới, một cái ôm lấy Hạ Tân, khóc ra tiếng tới, ẩm ướt tử, ân, hiện tại vấn đề liền khá lớn. Trúc Hiểu Huyên ôm ở hắn bị thương trên cánh tay. Quyển sách đến từ Chuyện Hay của Tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.